Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 631, đánh quái luyện cấp. Chi, chít chít chít chít chít chít chi, ma bức môn lần nữa hoàn toàn nổi giận, nhóm lớn ma bức vọt ra khỏi ma bức động. Sau đó, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ma bức đại quân lần nữa đem ma bức ngoài động tập thể oanh tạc một lần. Sau đó sẽ lần tập thể hồi doanh rồi. Nhưng là, luyện cấp cuồng ma lần nữa đi ra phát động quấy dày chiến. Lần này dùng là hỏa cầu. Cứ như vậy, luyện cấp cuồng ma không phải là dùng hỏa cầu chính là dùng thạch đánh. Nhưng là quấy dày suốt thập luân sau, luyện cấp cuồng ma lần nữa mộng ép. Trời ạ! Ngay cả Tiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão cũng có thể đấm phát chết luôn ma bức các đại quân. Bây giờ lại mặc cho hắn cái này tiểu đống cặn bã khi dễ. Treo cao miễn chiến bài rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mất tích. Đây nên từ tiểu xúc sinh lại chủ động mất tích. Rốt cuộc đem cả nhà giấu đi đến nơi nào rồi? Công đạo minh minh chủ Vũ Văn Tuyên. Hổn hển nói. Hắn nếu theo chúng ta chơi đùa mất tích, này đã nói lên hắn biết thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy cùng chúng ta đối kháng. Người này, quá mức tự biết mình, tương đối xảo trá, khó đối phó a. Lưu Bán Tiên mặt đầy dầu dỉ nói, minh chủ, hiện đã chứng minh kia hoang sơn quả thật cũng chỉ là một tòa hoang sơn. Này tiên nông nguyên nhiều hắn một nhà không nhiều, thiếu hắn một nhà không ít. Tiểu tử này làm việc phá lệ quỷ dị. Chúng ta không bằng, đừng nữa để ý tới. Coi như tiên nông nguyên nuôi thêm rồi mấy con ruồi. Không được, mấy cái hư việc nhiều hơn là thành công thùng cơm. Đã tự chủ trương đốt hắn ổ. Trở lên lần tiểu tử kia đối với tiểu ác quỷ hung tàn trả thù trình độ. Này lương tử hiển nhiên không thể lại biết. Lưu của bọn hắn. Sẽ là một cây tùy thời có thể đâm chết chúng ta gai độc. Vũ Văn Tuyên mặt đầy thâm độc nói. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Nếu tiểu tử kia bản lĩnh coi là thật lớn hơn cả trời. Bổn minh chủ không thể làm gì khác hơn là lãng phí hết ra truyền chí bảo lôi âm phù. Ở lôi âm phù loại này ngăn cản không thể ngăn cản. Phòng không thể phòng dưới sự công kích. Coi như ngoại môn trưởng lão cũng có thể bị lập tức đánh cho não tương nổ tung. Thần hồn câu diệt, Lưu Bán Tiên nghe một chút, lập tức rụt cổ lại. Quá hung tàn, có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to. Ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma minh tư khổ tưởng rồi nửa ngày sau. Lần nữa ghim lên thảo cầu, nhưng lần này lại liên tiếp ghim 10. Còn nghĩ thảo cầu một nửa ngâm dưới nước làm ướt, không hề đứt đoạn lên trên rơi vãi hột tiêu hạt tiêu hoa tiêu vân vân hy thúc dục nhân rơi lệ bột. Diệp Phong lấy tốc độ nhanh nhất đốt này 10 đại thảo cầu. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, ở cực trong thời gian ngắn ném vào ma bức động, sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết trốn vào trong trời đất nhỏ bé. Tiểu một hồi lâu sau, ma bức bên trong động. Khói dày đặc cuồn cuộn, Diệp Phong một bên cảm ứng tình huống ngoại giới, một bên thầm nghĩ nói, không biết chiêu này huân ong vò vẽ thêm phản khủng tất sát kỹ. Dùng để huân ma bức, hiệu quả như thế nào? Tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong mặt đầy mừng như điên, linh linh, chiêu này rốt cuộc hiển linh, chít chít chít chít chít chít chi. Nhóm lớn ma bức vọt ra khỏi ma bức động. Nhưng lần này, ma bức đại quân đội ngũ toàn bộ rối loạn. Có hướng đông phi, loạn mở ma lôi pháo. Có hướng tây phi, vòng quanh không trung thẳng đà chuyển chuyển. Còn có không ngừng trực tiếp đụng thụ gặp trở ngại thanh âm. Hiển nhiên đám này ma bức, mới vừa ở bên trong động bị hun không nhẹ. Suy nghĩ cho huân rối loạn. Diệp Phong một mực kiên nhẫn chờ đợi, bắt được một cái cơ hội sau, lập tức từ trong hư không thoát ra. Bây giờ mảnh đất này chung quanh tầm hơn 10 trượng cũng tương đối trống khoáng. chỉ có chừng 10 chỉ ma bức phân tán đang không ngừng đụng thụ hoặc gặp trở ngại. Cũng chính là đụng cống ngầm hai bên vách đá. Ồn ào, thiên binh chọc ra, một con ma bức chi kêu một tiếng sau nhanh chóng liên quan dẹt thành một đám lông cạn bã. Đang muốn bắt pháp quyết chạy trốn Diệp Phong, lại thấy cái này ma bức kêu thảm thiết cũng không đưa tới những đồng bạn phẫn nộ hoặc đồng tình sau. Lúc này huy kiếm đâm hướng một con khác ma bức. Không có cách nào, số lớn ma bức còn đang không đầu không đuôi thả ma lôi pháo. To lớn âm thanh quang hiệu ứng rất tốt che giấu Diệp Phong cái này đang ở thọt giết bọn nó đồng bào. Thích khách, ồn ào, ngay cả thọc ba cái ma bức sau. Luyện cấp cuồng ma cả người một cái kích thêm. Tiên thể lên cấp đến cửu cấp cấp 2. Tiên lực nhất thời gấp bội. Chiến lực đột nhiên tăng. Thấy rõ trước mắt hỗn loạn tình thế sau, to gan lớn mật Diệp Phong bay thẳng đến âm thanh quang vang nhất, mà bức đoàn thể hơi lơ là địa bàn chạy đi, dọc đường tứ vô kỵ đạn thọt sát những lạc đó đơn ma bức. Ngay cả thọc mười mấy con ma bức sau, luyện cấp cuồng ma cả người lần nữa một cái kích thêm. Lên cấp đến cửu cấp cấp 3, chiến lực lần nữa gấp bội. Liên tiếp hai lần chiến lực gấp bội luyện cấp cuồng ma. Thừa dịp này ngàn năm một thuở thời cơ, bắt đầu mạo hiểm đánh giết tiểu đội ma bức bầy rồi. Lấy bây giờ Diệp Phong chiến lực, một cái ma bức cận chiến đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mà ma bức tối đại sát khí ma lôi pháo ở trước mặt hắn lại vừa là một chuyện tiếu lâm. Chủ yếu nhất là, lấy bây giờ Diệp Phong tiên lực, ma bức ở trước mặt hắn đã không còn là kim cương bất bại rồi. Dùng chém đầu phương pháp, chém một cái bể đầu, sát ma bức hiệu suất, nhất thời lấy được cực lớn đề cao. Một ít bầy một ít quần ma bức, nhanh chóng biến thành luyện cấp cuồng ma vong hồn dưới kiếm. Nhưng tam vào bốn cần thiết thiên sát tinh hoa, khổng lồ được vượt ra khỏi luyện cấp cuồng ma tưởng tượng. Liên tiếp chém hơn trăm chỉ ma bước sau, vượt qua ải dấu hiệu lại như cũ chậm chạp không thể xuất hiện. Diệp Phong tứ vô kỵ đạn đánh lén ma bước tiểu phân đội hung tàn. Dần dần hấp dẫn ma bước môn chú ý, đầu dần dần có chút trả lời thanh tỉnh ma bước môn. Bắt đầu một ít đội hướng Diệp Phong phương hướng tụ tập lại. Hướng hắn phát động vây công. Luyện cấp cuồng ma tứ vô kỵ đạn ngông cuồng, rốt cuộc đưa hắn tình cảnh do đánh lén biến thành cường công. Áp lực nhất thời chợt tăng, thương thế cũng bắt đầu do số không đã có, cũng nhanh chóng tăng trưởng, nhưng mãnh liệt cường công thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người. Diệp Phong chính chém vào hoa mắt váng đầu đang lúc, cả người đột nhiên một cái kịch liệt kích thêm. Tiên thể rốt cuộc xông phá đại quan, đột phá đến cửu cấp tứ giai, đề giai đến trung cấp đột phá, để cho luyện cấp cuồng ma tiên lực gấp 5 lần chợt tăng. Mà chiến lực, nghênh đón một cái chất đột phá, mà bước môn phim tai nạn, rốt cuộc bị kéo lên màn mở đầu. Sát, bây giờ luyện cấp cuồng ma không nữa già già yểm yểm liễu, mà là dùng một tiếng giống to. Rốt cuộc hút đưa tới ma bước các đại quân chân chính chú ý. Phô thiên cái địa ma bước, hướng luyện cấp cuồng ma tụ tập. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Mảng lớn ma bước, bị luyện cấp cuồng ma hơn trượng dài kiếm mang. Tảo con ruồi như vậy quét xuống, suối phun tựa như thiên sát tinh hoa. Hướng luyện cấp cuồng ma trong cơ thể liên tục không ngừng phun trào. Tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong cả người lần nữa một cái kích thêm, tiên thể đột phá đến cửu cấp ngũ giai, chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội. Sát, Diệp Phong lần nữa giống to âm thanh, chấn ma bức động chung quanh cây mây và dây leo run run một hồi. Rốt cuộc hút đưa tới bên trong động nhóm lớn ma bức tăng viện quân đoàn. Sát, Diệp Phong gầm to ở gió thổi không lọt ma bước trong đám cuồng phách chém lung tung. Sông nhỏ lưu như vậy thiên sát tinh hoa dâng trào rót vào trong cơ thể hắn. hắn tiên thể ở vững bước trung đề cao. Đông phương, Khải Minh Tinh đã dâng lên, ở thăng tới hơn trượng lúc, Diệp Phong cả người lại vừa là một cái kích thêm. Tiên thể tấn thăng đến cửu cấp lục giai, chiến lực lần nữa gấp bội, vốn là vây hắn gió thổi không lọt ma bức bầy, lại bị thiên binh đảo qua chính là một mảnh rộng rãi không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.